Thần đạo Đan Tôn, chương 1243, trong vạn quân lấy thần dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trước mặt dạng lực lượng này, ngay cả Sơn Hà cảnh đại viên mãn cũng hoàn toàn không đủ xem, và chạm liền phấn thân toái cốt không ai bận tâm người khác, thực sự là chê cười. Thiên nguyên chân dịch ở phía trước, ai còn sẽ để ý tới những người khác. Hơn nữa, mọi người tới đây không phải vì thiên nguyên chân dịch sao? Vậy ngươi đứng ở chỗ này chẳng khác nào tham gia tranh đoạt, đánh bay thậm chí nghiền nát ngươi cũng không tính quá mức. Võ đạo đoạt bảo, cho tới bây giờ đều là tiên huyết cùng tử vong. Lăng Hàn coi như tốt, không có ý đại khai sát giới, chỉ đánh bay người cản đường, thu liễm lực lượng, so sánh với đó, đám người tự chém tu vi, hiện tại lại dùng đan dược cấm kỵ kia thì ác hơn nhiều, hoàn toàn không quan tâm. Bọn họ tự chém tu vi, cũng bằng tự chém thọ nguyên. Tuy gia tộc, tông môn nhất định sẽ cho bồi thường, nhưng tâm cảnh còn có thể bảo trì như lúc trước vậy thì thật là gặp quỷ. Bởi vậy, có người thậm chí là cố ý sát lục, phát tiết oán khí trong lòng lên người những người khác. Thiên nguyên chân dịch đã rơi đến chân núi, cách một hôi bào lão giả gần nhất, hắn cười ha ha nói. Giọt thần dịch này, lão phu nhận, các ngươi đợi giọt sau đi. Hắn lấy tay muốn nắm, chỉ cần thu vào không gian linh khí. Hắn sẽ lập tức viễn độn, tuyệt không đợi ở chỗ này. Đan dược duy trì thời gian hữu hạn, lực lượng của hắn tối đa chỉ duy trì nửa tháng. Hơn nữa, đan dược cấm kỵ khẳng định có tính phá hư thân thể. Trăm năm ăn một viên chính là cực hạn, nếu ăn hai viên mà nói, này hoàn toàn là tự mình tìm chết. Hưu, một đạo hàn quang xẹt qua, nhanh như thiểm điện. Chính là diệt long tinh thần tiễn, hồi bảo lão giả sắp đắc thủ. Nhưng mũi tên này mang vào lực lượng cường đại, hắn vừa ngăn cản, cả người lập tức lệch ra, lệch khỏi quỹ đạo của giọt thần dịch. Đáng chết, lão giả cố sức đạp đất, thân hình quy vị, lần thứ hai lấy tay nắm tới. Nhưng vừa làm lỡ, phủ cận liền có vài tên cường giả chạy tới, đồng dạng xuất thủ tranh đoạt. Từng tồn tại cường đại xuất hiện, các hiền thần thông. Đạt đến Sơn Hà cực cảnh, hiện tại cũng chỉ có 8 người. Bất quá Hồ Phỉ Vân không có tham gia tranh đoạt, bởi vậy chỉ có 7 người. Trên lý thuyết mà nói, 7 người bọn họ chắc là mạnh nhất, nhưng chỉ là trên lý thuyết. Còn có rất nhiều người tự chém tu vi, số lượng này lại có hơn 100 người, lực lượng mỗi người này đều không kém 7 đại vương giả, hơn nữa từng trải qua nhật nguyệt cảnh, nắm giữ thiên địa quy tắc mạnh hơn, chiến lực vô cùng cường hãn. Cũng không cần 100 người, chỉ cần 10 người liên thủ. Liền để đám người Trầm Trúc Nhi, Thạch An Quốc nhíu mày, tạm lánh Kỳ Phong, chờ dược lực của đối phương tiêu thất, lại cường thế chấn áp. Chừng 100 người này vung tay, tràng diện nhất thời cực kỳ hỗn loạn. Bất quá, đám người Trầm Trúc Nhi, Vũ An Quốc vẫn hiện ra phong thải cường hoành, lực lượng mọi người không sai biệt lắm, nhưng không có nghĩa là chiến lực tương đồng, này còn phải xem kỹ xảo mà từng người nắm giữ. Vương giả chính là vương giả. Cảnh giới không sai biệt lắm, chiến lực của bọn họ sẽ cao hơn một bậc. Trừ Ngô Chiết có chút kém, 5 người khác đều xông vào trước nhất, một bên oanh những người khác, một bên xuất thủ lẫn nhau, cướp giật giọt thiên nguyên chân dịch kia. Cút ngay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lão giả nhấn qua Lăng Hàn, lực lượng tiếp cận nhật nguyệt cảnh chấn động, này là lực lượng cao nhất mà nơi đây có thể dung nạp, chí ít đối với người từ ngoài đến là như thế. Vượt qua lực lượng này sẽ bị cấm chế nhằm vào. Đây cơ hồ là vô địch, tuổi một sấp dày, nói lại một chút cũng không khách khí, thực sự là muốn ăn đòn. Lăng Hàn hừ một tiếng, tiên ma kiếm tế xuất, triển khai lôi đình kiếm pháp. Cái gì? Lão giả rên lên một tiếng, trên người đã trúng một kiếm, nhất thời bị chém bay ra ngoài. Hắn sợ hãi, một kiếm này quá nhanh, hắn gần như không bắt được quỹ tích của kiếm quang đã bị chém trúng. Hơn nữa, lực phá hoại của một kiếm này cũng hết sức kinh người, xé ra nguyên lực hộ thuẫn của hắn, nhập thịt ba tấc. T, nếu chính diện chống lại, đối phương xuất liên tục mười mấy kiếm, tuyệt đối có thể chém nát hắn. Làm sao có thể, nhanh như vậy lại cường như thế, làm sao có thể dung hợp một chỗ. Hắn còn chưa nghĩ xong, Lăng Hàn đã vọt tới, thình thịch, mấy kiếm chém qua, liền có cường giả bị hắn chém bay. Để hắn đổ mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy nhìn bao nhiêu lần cũng không có tác dụng, hắn căn bản không cách nào phá giải. Trừ khi lực lượng của mình mạnh hơn một mảng lớn, hay ở trên nhân số giữ lấy ưu thế, bằng không một đối một mà nói, hắn tuyệt đối không địch lại, hơn nữa sẽ bại cực nhanh. Lăng Hàn một đường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thành đệ thất vương già trẻ tuổi ở đây, mà ở mọi người nghĩ, hắn hẳn là xếp hạng thứ 6, mạnh hơn Ngô Chiết rõ ràng, bởi vì Ngô Chiết đối kháng cường giả lâu đời cũng không thể có ưu thế tính áp đảo như vậy. Ghê tởm, vài cường giả lâu đời bị chém bay giận dữ, không hẹn mà cùng xuất thủ phản kích, các loại quang hoa loạn vũ, đan thành thần võng, đánh tới Lăng Hàn. Lăng Hàn cười ha ha, mượn công kích của bọn họ gia tốc thân hình, thình thịch, hắn như một viên đạn pháo, trong nháy mắt đánh văng mười mấy người phía trước, bị vài tên cường giả liên thủ oanh kích, lực va chạm của hắn tự nhiên vô cùng cường đại. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, đoàn người như thiên nữ tán hoa, ai cũng tới tấp ngã bay. Lăng Hàn như không có việc gì, tiếp tục xung phong liều chết. Người phụ cận đều nhìn ngốc, đây là đấu pháp gì, hắn con mẹ nó hoàn toàn là một binh khí hình người A, có khoa trương như vậy sao, bị đánh trúng mấy kích, lại trái mượn lực lao ra, nhân cơ hội đánh bay người chặn đường. Phòng ngự như vậy quả thực chính là quái vật không chết A, ai có thể tổn thương được hắn. Lăng Hàn giết vào khu vực chiến đấu cốt lõi nhất, ở đây chính là chiến trường của đám người Hà Thao, Trầm Trúc Nhi, không ngừng tranh đoạt thần dịch, lại không ai có thể đắc thủ, bởi vì các loại lực lượng va chạm, thần dịch thủy chung lơ lửng ở trên trời. Hanh, thấy nhiều một người cạnh tranh, đám người Trầm Trúc Nhi đều hết sức bất mãn, xuất thủ không chút khách khí. Tuy bọn họ đạt thành hiệp nghị, cuối cùng sẽ liên thủ mở bảo khố, nhưng trước đó, bọn họ là người cạnh tranh. Chỉ là bọn hắn sẽ có một cực hạn, tuyệt không đưa 6 người khác vào chỗ chết mà thôi. Lăng Hàn cười một tiếng, hoàn toàn không để ý 6 người công kích, trực tiếp chụp vào giọt thiên nguyên chân dịch cách trương.